Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81 chỉ mặc cho ta xem. Trần lão gia phụ tử đi thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng không thể thiếu lại sát gà sát vịt thịnh tình khoản đãi bọn hắn. Bất quá, bọn họ cũng liền lưu lại ăn trong đó cơm trưa. Tới rồi buổi chiều thời điểm, hai cha con liền trở về trấn lên rồi, bất quá. Trần lão gia có thể đi thôn trưởng trong nhà ngồi ngồi ăn một bữa cơm. Này liền đã thức cấp thôn trưởng mặt dài, đương Lý Nhị cùng Viên tiên sinh xong xuôi hàng Tết trở về. Trong thôn lại đã khôi phục bình tĩnh, bất quá. Hoàng thị hôm nay bị Trần lão gia xuất hiện cấp sợ hãi. Vừa thấy đến Viên tiên sinh tiến vào, nàng chạy nhanh liền chạy tới. Triệt để dường như liền đem Trần lão gia phụ tử tìm tới môn tới sự cấp nói, Viên tiên sinh nghe xong. Hắn liền nhướng mày, ở ngay lúc này lại đây tìm Lý Nhị. Hắn thời gian còn tuyển đến thật là đủ vừa khéo. Cũng không phải là sao. Ngài nói, chúng ta hai cái nữ tác nhân ra, làm sao cùng như vậy đại nhân vật giao tiếp a? Lúc ấy ta sợ tới mức chân đều mềm, mất công Nhiễm tỷ nhi so với ta còn cường điểm. Nàng đi ra ngoài ứng phó rồi một hồi, sau đó thôn trưởng cũng tới, mới đem kia hai vị cấp lãnh đến nhà hắn đi, bằng không, ta thật không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi nói, bọn họ ngày nào đó tới không tốt, cố tình muốn hôm nay lại đây, nếu là Viên tiên sinh các ngươi ở nói. Chúng ta cũng liền không đến mức hoảng loạn thành như vậy, nhớ tới ngay lúc đó tình hình. Hoàng thị còn nhịn không được vỗ ngực Viên tiên sinh nghe nàng nói. Lặng lẽ nhìn mắt Tô Nhiễm, mới gật đầu nói, không có việc gì, sự tình đi qua thì tốt rồi. Lần sau bọn họ nếu là lại đến, thôn trưởng liền có kinh nghiệm, khẳng định sẽ không ở làm cho bọn họ ở trong thôn chuyển động nửa ngày mới đem người cấp thỉnh qua. Đi, bất quá, bọn họ hôm nay chạy tới con thỏ hoa bên kia nhìn cái gì? Bọn họ nói, tưởng lại muốn một đôi thỏ trắng, Tô Nhiễm trả lời, còn muốn. Viên tiên sinh mày đều mau chọn đến bầu trời đi, kia bọn họ nói cấp chúng ta cái dạng gì chỗ tốt rồi sao? Hắn nói, khẳng định là thiên đại chỗ tốt, tuyệt đối kêu chúng ta vừa lòng, nói tới đây. Hoàng thị liền nhịn không được bĩu môi. Lần trước một đôi thỏ trắng đưa qua đi, bọn họ liền cái gì cũng chưa cấp, lần này lại chỉ miệng thượng nói như vậy một câu, trời biết bọn họ kết quả là sẽ cho cái gì. Như vậy xinh đẹp thỏ trắng, ta đời này vẫn là lần đầu tiên thấy, lấy ra đi còn không biết muốn lấy lòng nhiều tiền lý. Nương, kia không giống nhau, Tô Nhiễm vội nói, Hoàng thị không rõ. Cái gì không giống nhau? Như vậy con thỏ. Lưu tại chúng ta trong tay mới là tai họa, có người hỗ trợ cấp xử lý rớt, đó là chuyện tốt, hơn nữa lần trước cũng không phải hắn không chịu cho tiền. Là chúng ta không chịu muốn, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Hoàng thị nghe được đầu óc choáng váng. Tính tính, ngươi lời nói ta đều nghe không hiểu, dù sao ngươi dưỡng ra tới con thỏ, ngươi tặng người không cần tiền, kia cũng là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Ta còn là hảo hảo mang ta tráng ca nhi đi. Hoàng thị chính là điểm này hảo. Tuy rằng nàng nhát gan điểm, tính tình cũng yếu đuối điểm, nhưng tuyệt đối không phải một cái thấy tiền sáng mắt người. Đối chính mình không hiểu được sự tình, nàng cũng không phải ồn ào một hai phải biết rõ ràng. Chỉ cần xem Viên tiên sinh không có gì ý kiến, nàng liền dứt khoát không hỏi nhiều. Dù sao ở trong mắt nàng, chỉ cần Viên tiên sinh nói là đúng, nàng liền cho rằng là đúng, đến nỗi trong đó đạo lý gì đó, nàng nếu không hiểu được, kia cũng liền lười đến đi phí cái kia thần, ném xuống những lời này. Nàng liền ôm tráng ca nhi đi rồi, Tô Nhiễm lại cùng Lý Nhị liếc nhau. Nàng liền đi vào trong phòng, Lý Nhị vội vàng theo kịp. Viên tiên sinh cũng cùng lại đây, Trần lão gia hắn hôm nay thật sự chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Sau đó lại đây nhìn xem. Viên tiên sinh thấp giọng hỏi, Tô Nhiễm lắc đầu. Mười có tám chín không phải. Trần trước các người mới vừa đi. Sau lưng hắn liền tới rồi. Hơn nữa, còn có thể đuổi ở các ngươi trở về phía trước rời đi. hắn rõ ràng chính là hướng về phía ta tới, Lý Nhị quay đầu nhìn nàng. Viên tiên sinh cũng nhăn lại mi, hướng về phía ngươi tới. Tô Nhiễm gật đầu, bọn họ hẳn là muốn biết, kia đối thỏ trắng rốt cuộc là ta dưỡng ra tới, vẫn là các ngươi dưỡng ra tới, cho nên mới sẽ chuyên môn chọn một cái các ngươi cũng không biết thời gian lại đây, kia hắn hiện. Tại biết đáp án sao? Viên tiên sinh liền hỏi, Tô Nhiễm suy nghĩ một hồi. Vẫn là đem đầu điểm đi xuống, liền tính trước kia không biết rốt cuộc là ai ngờ ra tới biện pháp. Nhưng ít ra hiện tại bọn họ biết, ta đã biết, vậy tính đã biết, hắn lại có thể thế nào? Ta không biết, nghe xong nàng nói những lời này, viên tiên sinh cũng không cấm lâm vào trầm tư. Cái này Trần lão gia, hắn ngầm đều ở mưu hoa chút cái gì? Hảo hảo tới thử tàu tử ngươi. Phía trước hắn cũng kêu con hắn chuyên môn tới cửa tới thỉnh ngươi đi nhà hắn tửu lầu làm việc. Ta xem, hắn đối với ngươi hứng thú so đối Lý Nhị lớn hơn, ta cũng phát hiện, Tô Nhiễm gật đầu. Xem ra, về sau ta còn là đừng ra cửa. Hảo hảo ở nhà mang tráng ca nhi là đủ rồi, đúng vậy đúng vậy. Hiện tại trong nhà sự tình vốn dĩ liền nhiều. Hơn nữa tráng ca nhi lại tiểu. Người thật sự không thích hợp ra cửa. Nói nữa, hiện tại chúng ta có phòng có mà. Trong nhà mỗi tháng cũng có tiền thu. Người cũng đích xác không cần lại ở bên ngoài xuất đầu lộ diện kiếm tiền. Viên tiên sinh vội vàng. Gật đầu, lại hướng Lý Nhị tễ nháy mắt. Người nói đúng không? Lý Nhị đem đầu một chút. Viên tiên sinh liền gật gật đầu. Nếu hắn còn muốn thỏ trắng. Các ngươi liền lại nghĩ cách tử dưỡng hai chỉ xuất hiện đi. Nhưng là, nhớ kỹ, chỉ có thể hai chỉ. Nhiều không có ta minh bạch. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, viên tiên sinh lúc này mới đi ra ngoài. Tô Nhiễm nhìn lại bên kia Lý Nhị. Hắn còn bản một khuôn mặt, mí mắt đi xuống rũ. Cũng không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng. Tô Nhiễm liền cắn cắn môi. Hôm nay các ngươi đều mua chút cái gì? Ta công đạo ngươi mua đồ vật đều mua toàn không có. Mua toàn, Lý Nhị lúc này mới mở miệng, tiếng nói trầm thấp, vẫn như cũ nghe không ra nửa điểm cảm xúc dao động. Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ. Ta đây kêu ngươi cho ngươi còn có tráng ca nhi mua bố lý. Lấy tới ta nhìn xem, Lý Nhị lập tức liền đi ra ngoài. Ôm một tiểu đôi vải dệt đưa cho nàng, Tô Nhiễm cầm lấy tới nhìn mắt. Lập tức nàng ánh mắt đã bị một khối màu hồng đào vải dệt cấp hấp dẫn qua đi, cái này nhan sắc. Ngươi là tính toán cấp tráng ca nhi làm yếm sao? Nhưng này nhan sắc cũng quá phấn nộn điểm, không xứng tráng ca nhi màu da a. Đây là cho ngươi, Lý Nhị động động môi, Tô Nhiễm ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Lý Nhị lặp lại một lần, Tô Nhiễm liền ngây ngẩn cả người. Cho ta, cái này nhan sắc. Ta lại như thế nào xuyên? Thượng nửa năm ngươi một hai phải cho ta mua vàng nhạt sắc. Kia xiêm y ta cũng chưa xuyên vài lần lý. Kết quả hiện tại ngươi lại mua cái này. Ngươi không biết này nguyên liệu lại quý lại không trải qua dơ sao? Lấy về tới làm xiêm y. Ta cũng không rảnh xuyên nha. Ngươi mặc cho ta xem. Lý Nhị liền nói. Tô Nhiễm liền nhận thấy được nàng tâm can nhi một trận. Mãnh nhảy. Hai má lại bắt đầu ẩn ẩn phát sốt, cho ngươi xem, như thế nào cho ngươi xem. Nàng nhỏ giọng nói, liền cùng phía trước giống nhau, nam nhân tiếng nói càng ngày càng trầm. Người cũng đã đi tới nàng trước mặt. Tô Nhiễm đầu rũ đến thấp thấp. Cũng không dám nâng lên tới xem hắn, nam nhân lại không chút do dự rút ra kia khối màu hồng đào vải. Dệt, trực tiếp đáp ở trên người nàng, cái này nhan sắc rất xứng đôi ngươi. Ta thích rõ ràng không phải cái gì êm tai lời âu yếm. Chính là những lời này chui vào Tô Nhiễm lỗ tai, lại kêu thân thể của nàng đột nhiên một trận tê dại. Nàng cảm thấy chính mình như là uống xong rượu dường như. Cả người đều bắt đầu trở nên khinh phiêu phiêu, ngươi. Ta đều là hài tử nương, nào còn có thể như vậy trang điểm. Thật không được, này khối nguyên liệu vẫn là lưu trữ. Chờ thu tỷ nhi quá xong năm trở về cho nàng làm xiêm y hảo. Nếu không nữa thì, lưu trữ chờ sinh nữ nhi cho nàng làm đồ lót cũng đúng, nàng vẫn như cũ ở phí công dẫy ruộng nhưng. mà, nam nhân cầm vải dệt tay lại vẫn như cũ ấn ở trên người nàng. Đây là cho ngươi, nữ nhi quay đầu lại cũng sẽ có nàng chính mình, ngươi. Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền đối thượng người nam nhân này ánh lửa nhảy lên hai mắt, nàng chạy nhanh lại cúi đầu. Trong miệng nhỏ giọng oán trách, ngươi người này như thế nào có thể như vậy? Biết rõ ta đều không thích hợp như vậy phấn nộn trang điểm. Còn một cái kính cho ta mua này đó vải dệt, quay đầu lại nếu là cho người ta nhìn đến, bọn họ khẳng định muốn cười chết ta. Ngươi kêu ta gương mặt này về sau ở trong thôn hướng nào gác? Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, chính là nàng kháng cự ý tứ đã không như vậy rõ ràng, phu thê lâu như vậy. Lý Nhị đương nhiên đã phát hiện, hắn tức khắc ánh mắt nhu hòa một chút. Kiên trì đem trong tay vải dệt nhét vào nàng trong tay. Năm trước làm ra tới, đêm 30 buổi tối xuyên, đốn một đốn, lại bỏ thêm câu, cho ta xem, Tô Nhiễm một khuôn mặt đều thiêu đến đỏ bừng. Nàng nắm chặt vải dệt. Đầu chạy nhanh vặn hướng một bên, ngươi người này, ta không để ý tới ngươi. Ngoặc kép, hết chương.